Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Vợ tôi là ma của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đỉnh Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đỉnh Soạn. Thái Bình ngày 31 tháng 10 năm 2020. Ông nội tôi tên là Hưng, là bộ đội phục viên đã gần mấy chục năm. Sau khi giải ngũ, ông về quê cùng bà nội sinh sống ở làng Thanh Hà, lấy nghề canh tác lúa làm kế sinh nhai. Đến khi thời kỳ bao cấp chấm dứt, sẵn có máu lính trong người, ông bà bàn nhau lên tận Sơn La để buôn bán. Sau bao nhiêu năm buôn ba xuôi ngược, ông cũng sắm được cho mình một căn nhà ở ngoại ô Hà Nội. Mãi đến khi về già, ông mới cùng bà trở lại căn nhà ở ngoại thành cho bố mẹ của tôi tiếp quản công việc buôn bán. Còn về phần ông bà thì dọn về căn nhà ở làng cũ. Hai ông bà sinh sống trong một khuôn viên rộng rãi với căn nhà ba gian được sửa sang đàng hoàng. Đến năm 2012, các cô chú của tôi cũng dọn lên thành phố. Thành thử ở căn nhà chỉ còn mình ông bà nội của tôi ra vào. Nhiều lúc tôi vẫn hỏi bố của mình rằng tại sao lại để cho ông bà một mình như vậy. Bố tôi chỉ cười rồi bảo: người già có cây thú của người già con ạ, nước chảy chỗ trũng lá rụng về cội. Khi mà con già đi cũng suy nghĩ hệt như ông bà, buông bỏ trốn ồn nào tìm về quê cũ, ăn hưởng tuổi già, bên cây đa, bến nước và sân đình, bên những kỷ niệm sư cũ và sống trong tình làng nghĩa xóm. Bố con mình à, năng về thăm ông bà là ông bà vui. Tôi vâng dạ cho có, chứ thực sự cũng không hiểu cây nhà ấy lắm. Hôm đó là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Ngày sáng hôm sau, tôi theo bố mẹ đánh xe về làng. Bố mẹ tôi ở với ông bà được một đêm, rồi cũng tất tà ngược về thành phố vì công việc ở xưởng chế tác kim hoàn không thể lơ là. Với tôi dạo đó, được ngồi bên ông bà quanh đống củi nướng ngô nướng cá mới bắt ở dưới ao lên thật là hạnh phúc. Kỳ nghỉ hè đã chẳng tròn vẹn nếu không được nghe tiếng ông, không được ngửi mùi thơm của rơm nếp, của những trương hè theo đám bạn trong làng tắm sông. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là những lần nghe ông kể về thời đi lính, thời mưa bom bão đạn, nhất là những trận đánh ác liệt ở chiến trường Bình Trị Thiên, chiến trường Ca Hoàng giải phóng miền Nam. Qua lời kể thấm đẫm nước mắt của ông, một trang sử hào hùng như bày ra rõ một một. Các thế hệ ông cha chú các bác đã ra đi vì những mục tiêu cao đẹp mà ngã xuống hào hùng, bàn tay của kẻ thù đã tàn phá giày xéo đất nước, nhưng không bao giờ làm thay đổi được bản chất của con người Việt Nam: uống nước nhớ nguồn, ăn quả như kẻ trồng cây, đền ơn đáp nghĩa, trân trọng lớp đi trước. Đó là những gì đạo lý tốt đẹp của dân tộc, và trong những câu chuyện xưa cũ, tôi hiểu được để có được hòa bình độc lập như hôm nay chính là nhờ một phần công lớn lao của các thế hệ đi trước. Để đến bây giờ khi ngồi lại kể cho các bạn nghe, tôi cũng có thêm thời gian để nhìn lại những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc. Tôi luôn cảm thấy rất tự hào và biết ơn công lao của các thế hệ đi trước, những người đã dành cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Tôi rất quý trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay và ý thức được trách nhiệm của mình là phải giữ gìn truyền thống cách mạng của dân tộc, phấn đấu nỗ lực để góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh văn minh. Và trong những năm tháng hào hùng, trong những cơn nguy hiểm thập tử nhất sinh, vẫn còn có những đoạn tình trường thấm đẫm nước mắt. Hôm nay tôi xin thuật lại cho quý bạn đọc nghe một câu chuyện như vậy. Ông Phú chết rồi bác Hưng ơi. Đang ngồi đan cái giọt tre, ông nội tôi giật mình khi nghe tiếng còi vọng vào từ ngoài ngõ. Đánh rơi cái giọt tre xuống đất, ông hoảng hốt đứng dậy. Mày nói ông Phú nào chết hàng năm? Trời đất ơi, ông Phú bạn chiến đấu với bác, còn ông Phú nào chết gục trong nhà. Bác sang đó đi, tôi chạy đi báo cho các cụ trong làng. Chưa kịp để cho ông nội tôi hỏi thêm, ông Năm đang vội vàng chạy đi. Từ trong nhà bà nội tôi vớ lấy cây gậy bước vội ra, không kịp quấn lại đám tóc bạc còn lò xòa trước cái khăn mỏ quạ màu nâu. Thật khổ cho ông ấy. Tôi đã nói rồi, ông ấy không có nghe. Già cả rồi sao không sang với đứa cháu mà ở? Cứ một thân một mình chết lúc nào không hay. Sự việc ra như vậy hối cũng chẳng kịp nó ông nó. Ông nội tôi khoác manh áo vào rồi gật đầu. À, bà để tôi qua đó xem thế nào. Thật là khổ quá thôi. Bà nội tôi nhà vội mớ chầu trong miệng ra rồi nói. Ông với thằng Quý qua bên ấy đi. Tôi gọi thằng Nhẫn về coi nhà rồi qua. Bà nội tôi nói như vậy nhưng trong lòng đã run lên. Từ độ một tuần trước khi cùng ông nội tôi sang thăm bệnh ông Phú, linh tính báo cho bà xảy ra chuyện không hay cho ông ấy. Vậy mà hôm nay tin dữ ập đến thật. Theo chân ông nội của mình, tôi cũng vội vàng chạy sang. Là bàn chiến đấu sinh tử, ông Phú rất hay sang nhà ông nội tôi chơi. Trong ấn tượng của tôi sau nhiều lần gặp mặt, ông Phú là một người đàn ông kiệm lời, tính tình trầm lặng và có đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Sang đến nơi, người ta đang tụ tập vòng trong vòng ngoài. Bên trên giường ông Phú được đặt nằm ngửa vô hồn, mặt được che bằng một tấm khăn voan. Bên cạnh nơi đặt xác còn có một tấm di ảnh trắng đen họa một người con gái rất đẹp, một nét đẹp ma mị cuốn hút và bí ẩn. Thấy đám người đang đứng súng đồng súng đỏ, ông nội tôi tiến lại ngồi xuống cạnh giường. Ông cầm bàn tay gầy guộc chẳng chìm gân xanh của ông Phú lên rồi giọng thổn thức. Phú ơi, sao lại ra đi trước tao thế này? Chả phải là mày hứa ngày mai còn sang nhà tao rồi đi thăm đồng đội cũ hay sao? Ở làng này người ta chẳng lạ gì việc ông Phú và ông nội tôi là chỗ thâm giao tri kỷ, lớn lên cùng nhau, nhập ngũ trong một trung đoàn và cùng được giao cho nhiệm vụ trinh sát. Số phận của cả ngày gần như gắn trần vào nhau. Ngay cả khi về già, khi đất nước hoàn toàn độc lập, hai người vẫn trở thành hàng xóm láng giềng. Kể sơ qua như vậy đủ thấy hình dung giữa hai người đàn ông có một mối liên kết vô hình và một thứ tình cảm cực kỳ linh thiêng. Sau giây phút xúc động, ông nội tôi quay sang hỏi bằng giọng thiểu não. Chúng mày đã đi báo tin cho cháu họ ông ấy chưa, thằng Đức ấy? Một người đàn bà khẽ chấm nước mắt. Bẩm cụ, đã cho người đi báo tin. Ông nội tôi đặt tay bàn của mình xuống, cái cầm tấm di ảnh của người con gái kia đặt lên ngực ông Phú rồi cảm thán đi ra. Tiếng kèn đám ma náo nề vọng ra trong một chiều gió trướng. Giờ thì ông Vũ đã nằm trong cái quan tài sơn son thiếp vàng, đóng nóc im lìm. Cuộc đời của ông gói lại trong cái khuôn viên gỗ kín như bưng. Mọi lo toan trở lại hết cho đời. Ông Phú chắc giờ đang phiêu diêu ở một nơi nào đó, hay hồn ma của ông ấy đang lượn lờ trên đầu của mọi người. Nhìn chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đang im lìm sau làn khói nhang, nghĩ tới đó tôi chợt rùng mình, luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Ngày chiều hôm ấy, gia đình làng xóm đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám ma của ông Phú diễn ra đông lắm, mọi người thương xót ông, một con người hiền lành chăm chỉ làm ăn, vậy mà chết bất đắc kỳ tử. Không con không cái, chết cô quạnh lạnh lẽo một thân một mình. Tiếng chú Đức cháu ruột của ông Phú nghẹn lại, vừa không vừa kể với mọi người. Trời cao đất trời ơi, mấy hôm nọ chú ấy anh kêu đau đầu. Cháu với nhà cháu động viên chú ấy qua ở cùng vợ chồng cháu để tiện bể chăm sóc, nhưng mà chú ấy lại muốn rời nhà. Không vừa nhúc nhắc được có mấy hôm, cháu đã bảo là nghỉ vài bữa nữa cho khỏe, nhưng chú ấy cứ nhất mực đòi đi bắt cua bắt ếch để kiếm tiền. Ai dè thắp chồng Phú một tuần nhang thơm, tôi lại bám gấu áo ông mình rồi trở về nhà. Về đến nhà thời gian đổ sang sầm tối. Thế ông nội của mình từ lúc ấy cứ thất thần với một vẻ mặt không che giấu nét trầm mặc. Tôi xà vào trong lòng của ông, đem thắc mắc đang đè nặng trong lòng mấy hôm ra rồi hỏi. Ông à, hôm sang nhà ông Phú cho thế ông đặt tấm di ảnh của ai lên thi hài của ông ấy? Ngay cả hôm tang lễ ông cũng bảo chú Đức đem tấm hình đó đốt đi. Liệu đó có phải là vợ ông Phú không? Ông nội tôi thở dài thườn thượt, vừa đưa tay xoa đầu của tôi vừa chậm rãi. Phải, đó là vợ ông Phú, đúng ra là một người vợ ma. Ông bảo sao ạ? Một người vợ ma? Con ngồi đây, để ông uống miếng trà đã. Ngồi im trong lòng của bà nội, tôi dõi ánh mắt chờ đợi về phía của ông. Xóa ra hai bát trà nghi ngút khói. Ông nội tôi nhấp một ngụm. Hơi nước nóng bay là lạ trên mặt như một vùng sưng mầm. Chờ cho vị trà ngấm vào trong cuống họng, ông nội tôi thuật lại ký ức một thời vàng son, cũng như chuyện tình thấm đẫm nước mắt của vợ chồng ông Phú. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, đường Trung Quốc trang bị hậu thuẫn, Khmer Đỏ đã huy động 10 trong 19 sư đoàn tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn biên giới. Quân đội của Việt Nam đã chống trả quyết liệt và đã kiềm chân bước tiến, đồng thời tiêu hao sinh lực của quân Khmer. Sau ấy, sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ông nội tôi và ông Phú lại vác ba lô hành quân sang chiến trường Ca, Campuchia năm 1977. Thời ấy ai ai cũng biết vào chiến trường Ca thì chỉ có chết. Cụ nội của tôi dạo đó khóc quá trời, nhưng trước tiếng gọi của Tổ quốc, cậu cũng cắn răng động viên con trai tiếp tục lên đường đánh giặc. Chiến tranh thời đó ác liệt, ông nội tôi và ông Phú được huấn luyện sơ qua nghiệp vụ trinh sát và tình báo, rồi hành quân đi nhanh vì thiếu bộ đội. Do có nhiều tân binh lại thiếu kinh nghiệm cho nên chiến đấu có phần cam go. Theo lời của ông nội tôi, bộ đội của mình từ căn cứ Tây Ninh tràn qua trong đêm tấn công đồn Mỹ. Xui rồi làm sao lại dính phải trận địa phục kích của địch, cho nên sáng ra bỏ mạng đầy đường. Quân ta thiệt hại khoảng hơn 50 người. Dẫu hận bọn Mỹ và thương bộ đội lắm, thế nhưng chẳng ai dám nhận vì sợ liên lụy. Đám quân giặc ác ôn mất hết tính người, chúng chất xác bộ đội ta thành đống rồi châm xăng đốt. Mùi xương thịt cháy xém lên nồng nặc, làm không khí như bị bóp nghẹt. Sau đó đám súc sinh đó kéo quân đi, thương quá cho nên dân ta mới đem đi chôn, tội ác chất chồng không sao kể xiết. Khe nén tiếng thở dài, ông nội tôi đắm chìm trong dòng ký ức xưa cũ. Mọi thứ như một thước phim quay chậm trước con mắt trẻ thơ của tôi. Hôm đó là một đêm muộn, bốn người chiến sĩ trú mình trong một hàng đá tránh sự truy sát của quân thù. Đêm nay ăn lương khô, còn cơm nắm thì vi ruốc để mai nhé, đừng còn xa lắm các đồng chí. Tiếng của đồng chí Nhâm tiểu đội trưởng vang lên. Thôi ăn cơm ruốc đi anh ạ, biết mai còn sống không mà ăn. À thôi được rồi, theo ý của đồng chí vậy. Hôm sau nhằm đầu giờ chiều, bốn người xăm xăm đi thì gặp một toán quân Khmer Đỏ, khoảng 7 thằng đang đi tuần theo con suối. Bốn người bèn nấp sau một bụi cỏ. Thủ sẵn con dao và trong súng của bốn người mỗi người chỉ có 4 viên đạn. 7 thằng đó cách chỗ bốn người núp tầm mấy bước chân. Bốn người hồi hộp chờ đợi. Thế nhưng bọn chúng vừa sắp đi qua thì Vũ bị con rắn quấn vào chân sắp cắn. Nhanh như cắt nừng nắm lấy cổ chân con rắn quăng ra. Ngay lúc đó vì nghe tiếng động trong bụi, bọn chú quay lại phát hiện 4 cái mũ tay bèo liền ná đạn rối xả. 4 người đàn ông chỉ biết bò mà thôi. Chúng nó có 7 thằng, 5 thằng pôn bốt, 2 thằng người tàu. Hàng họ súng ống đầy đủ, đánh hay rút? Đánh. Các đồng chí có sợ không? Báo cáo chúng em sợ. Sao các đồng chí không có rút? Báo cáo chúng em không trả thù được cho anh em, sợ mất tin tình báo, sợ mất nước. Đồng chí Nhâm lúc này nhìn anh em bằng một con mắt cương nghị. Được, đồng chí Hưng và đồng chí Tuấn men theo con suối, chạy thẳng về cánh rừng già. Tôi và đồng chí Phú sẽ ở lại bọc họp đi nhanh. Hưng chặn bắn súng của ông Nhâm lại rồi bảo, không được, anh đây trinh sát giỏi nhất, anh và anh Hưng đi mau, để em và thằng Phú ở lại chặn hậu. Chúng em đã có lời thề máu là sống chết có nhau. Nếu chúng em còn sống, chúng em xin nhận phạt vì cãi quân lệnh. Đồng chí Nhâm nắm chặt tay của Hưng rồi gật đầu. Chờ cho ngay bóng người lùi dần, Hưng quay sang nhìn ông Phú. Nhận được cái gật đầu quả quyết, Hưng gầm lên rồi xả luôn 4 viên đạn còn lại về hướng địch. Sau đó thì Hưng lúc này dùng hết sức bình sinh rồi nói, chạy mau. Hưng và Phú chạy bắn sống bắn chết, đằng sau đạn bay vèo vèo qua đầu. Nhưng khi chạy được một đoạn, hai người đã bị ngã lọt ngay xuống một cái khe rất sâu. Vừa đáp đất, Hưng đang hạ xuống chả thấy đau gì, như nằm trên cái gì đó rất êm. Một thứ mùi quen thuộc xộc vào mũi, chính là của xác chết. Trong cái khe đó rất tối, Hưng sợ thấy cái tên gì đó lạnh lẽo như là dao câu khi đụng mạnh vào. Phú hiểu ra chuyện gì cho nên nôn ói liên tục. Hưng liền bịt miệng vì bọn Khmer Đỏ còn ở trên. Bọn chúng mà biết thì toi đời. Thế khi bọn chúng đi qua, hai người ở đó đến khi Phú bận cái nộp quẹt lên thì càng ngay xanh mặt khi nhận ra ở dưới khe đó toàn là những người chết chất chồng lên nhau. Họ bị giết bằng dao rất nhiều xác, và ngay sắc mặt của Phú là một cái sắc mặt đầy ròi bò, đang bò tới bò lui trong hai cái hốc mắt. Chỉ có Hưng là bình thản. Hưng bấu tay vào ngay cái chỗ khe nứt trên đá rồi phi thân nhảy lên dễ dàng, còn ném cái dây leo kéo Phú lên. Đến khi thoát khỏi vòng vây, hai người mới biết một điều: Phú đã bị thương ở bắp chân, máu chảy ra chăn hòa, thấm đẫm một bên vệt quần đã rách toạc. Vội vã cống bàn của mình đến một con suối, Hưng rửa vết thương cho Phú. Vết rách tuy không sâu, thế nhưng trang bị y tế cũng chỉ bằng một cuộn băng mỏng, thêm việc mùi của xác chết ám vào quần áo, rồi bò bám đầy tay chân mặt, chỗ nào cũng có. Nguy cơ nhiễm trùng của Phú rất cao, thế nhưng cả hai biết việc dừng chân ở một chỗ thì chỉ có chết. Đi được một ngày thì cả hai lạc trong rừng, hai người không tìm được lối ra, cứ đi quanh quẩn một chỗ. Lương khô thì hết, nước đã cạn, Phú đói hoa cả mắt, thêm việc cơn sốt bắt đầu hành hạ làm cơ thể đau đớn. Hưng phải đào cả củ rừng lấy nước trong vách đá có khe nhỏ. Hai người cầm cự được 2 ngày, thế ngày thứ 3 thì đằng xa Hưng phát hiện có một ngôi làng. Kể đến đây ông nội của tôi bồi hồi bảo, lúc đó ông gần như kiệt sức, còn ông Phú thì sốt lịm đi con ạ. Tôi vâng dạ nép vào lòng của bà, nhấp thêm vị trà đắng chát. Ông lại tiếp tục: Hơn khi đó mừng lắm vì chắc mầm sẽ được một bữa no. Khi gắng dìu bàn của mình vào làng, cả ngày tuyệt vọng vì trong làng không có ai. Phú gần như hoảng loạn, khóc như con nít. Hưng phải chấn an động viên, đợi đồng đội đến cứu. Hai người ráng tìm lục đòi thứ để ăn, thế nhưng chỉ tìm được một nhúng gạo vương vãi. Hai người đành chia nhau mỗi người hơn 50 hạt nhai sống. Tới tối lửa cái nhà nào đó trong làng ngủ lại sức. Thêm một ngày trôi qua, Hưng cõng Phú băng rừng. Đến ngôi làng thứ hai, cả hai đang gần như kiệt sức. Con đường dẫn dắt vào ngôi làng lụp sụp, nhằm vào một buổi chiều mưa thật lầy lội. Hưng ngẩng lên nhìn trời, nhưng đám mây to và nắng vẫn xám xịt, gió buốt lạnh từng cơn. Xốc lại người đồng đội trên vai, Hưng gắng gượng tiến bước. Hiện giờ Hưng đang rất mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Trời dần tối, cái lạnh của nước mưa bắt đầu ngấm sâu vào da thịt, và người Hưng lại hâm hấp sốt. Cơn chóng váng khiến cho ông đưa tay ôm đầu. Hưng nghĩ chắc có lẽ vì mình đói, suốt ngày hôm nay cả hai chẳng ăn uống gì. Ngồi bệt xuống cổng của một ngôi nhà ọp ẹp, Hưng thở dốc. Chưa kịp xem xét tình hình của Phú thì tiếng của một người đàn bà vang lên ở sau lưng. Người đàn bà nói bằng tiếng Campuchia, âm điệu nghe khào khào nặng nhọc, hệt như trong cổ họng có đút nút một cục đờm. Mày là ai? Tại sao lại ngồi ở đây? Cùng với câu hỏi đó, một bàn tay chạm vào người của Hưng. Giật mình, Hưng ngẩng người lên. Đó là một bà già có mái tóc bạc trắng rất dài, ngó tầm ngoài 70, đang nhìn Hưng bằng một đôi mắt sáng quắc. Vì chỉ bập bẹ một vài tiếng bản xứ, thành ra là Hưng chỉ biết dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu thị. Người đàn bà nhìn Hưng chằm chằm. Vậy mày tìm nơi khác ở đi, trời sắp tối không nên ngồi đây. Nói xong, bà ta bước đi nhanh thoăn thoắt. Lúc Hưng chưa kịp nói gì, Hưng lảo đảo đứng dậy, trần hoa mắt lên người bài hoài. Mọi vật xung quanh như đảo lộn, quay cuồng. Phú ở sau lưng cũng ngã xuống đất. Mưa càng lúc càng nặng hạt. 10 tiếng đồng hồ sau, trước mắt của Phú chỉ tuyền là một màu đen. Anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, đưa tay dụi mấy cái. Hình ảnh xuất hiện trước mắt anh lờ mờ như được phủ một làn khói trắng. Anh không nhìn thấy rõ mọi vật, cố gắng nhìn thì nhận ra mình đang nằm trong một hòm gỗ kín mít chật chội. Chút ánh sáng mờ ảo không biết từ đâu rọi vào. Sao mình lại ở đây? Phú bật người ngồi dậy, nhưng đầu của anh va phải tấm ván gỗ cứng. Bất chợt một mùi hôi thối xộc lên, làm cho anh cảm thấy buồn nôn. Không thể chịu đựng nổi, anh ngồi dậy mãi mà không được. Vùng vẫy thêm mấy lần, Phú lúc này mở tròn mắt lên. Cứu rơi từ trên giường xuống khiến cho anh tỉnh hẳn. Thế nhưng nỗi khiếp sợ hãi hùng trong mơ vẫn làm cho anh mụ mị cả đầu óc. Phú thở hổn hển, mồ côi ướt hết cả áo, dính nhớp nhớp xuống nền đất lạnh. Phú bật dậy hoảng hốt nhìn xung quanh. Lần này không phải anh đang nằm trong hòm, anh đang nằm trên sàn đất cứng, dưới chân là một cái giường gỗ. Phú thở phào khi nhìn thấy ánh đèn dầu leo lét đang chiếu rọi ngoài khung cửa buồng. Anh nghe cả tiếng chó chu văng vẳng ở bên ngoài. Thế nhưng đầu anh vẫn đau ong ong từng cơn như búa bổ. Anh chẳng nhớ gì cả. Loáng thoáng trong trí óc, anh còn nhớ là dường như anh cùng bạn của mình ngất đi bên ngoài hiên. Rồi sau đó thì như thế nào anh không nhớ. Phú loạng choạng đứng dậy bước ra ngoài. Mắt anh hoa lên, anh phải vìn vào tường mới đi được. Ngôi nhà vắng lặng, có tiếng gà bên ngoài sân kêu quang quác. Từ gian buồng anh bước ra là gặp ngay gian ngoài, có lẽ dùng để làm phòng khách. Phía anh nhìn thấy bộ bàn ghế để ở giữa phòng, một bình trà cùng với mấy cái tách nằm ngay trên bàn. Phú bước đến nhìn qua khe cửa, nhận ra trời đã gần sáng. Phú không biết mình đã đi ngủ bao lâu, rồi bạn mình đang ở đâu. Có khi nào chủ nhà này thích cả ngay ngất ở cầm, cho nên thương tình mang vào nhà. Phú nghĩ vậy. Phú nhìn quanh quất ngôi nhà không lớn, nằm phía bên này song song với phòng của anh vừa đi ra, có một căn phòng nữa, được một tấm rèm che kín. Phú bước tới gần thì chợt nghe có tiếng động phát ra từ bên trong. Dường như có một ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm. Phú bước đến cố nhìn. Trong phòng tối om, anh toàn kéo tấm rèm thì chợt giật thót người. Từ phía sau tấm rèm bất chợt kéo lên là ngay con mắt đang long lanh như cảnh báo. Trong hốc mắt sâu hõm, khuôn mặt của bà già còn đáng sợ hơn, chẳng chịt nếp nhăn, nhìn thoáng qua dễ khiến cho người ta liên tưởng đến những vết sẹo kỳ dị lồi lõm. Phú hoàng hốt bước lui, bà già đi ra kéo rèm lại, nhưng anh thoáng nhìn thấy trong phòng còn có một bóng người đang thấp thoáng. Giọng của bà già the thé nghe như tiếng rít, khẩu âm vẫn bằng tiếng Khmer. May mắn sao Phú lại rất rành ngôn ngữ này. Cậu tỉnh rồi sao? Vâng ạ. Xin hỏi bà, người bạn đi cùng cháu đâu? Bạn cậu khỏe lại. Cậu ta đang đi ngóng tin tức. Các cậu là lính Việt Nam qua đánh bè lũ giết người. Cứ yên tâm, ở đây chúng tôi cũng rất hận đám diệt chủng ấy. Phú cảm thấy an tâm hơn phần nào. Sau mấy câu chào hỏi, Hưng cũng từ cổng đi vào. Cả ngày trao đổi sơ qua tình hình, có vẻ ngôi làng rất an toàn để dưỡng thương. Bên mâm cơm đạm bạc, bà chủ nhà xót xa hỏi: Dạ hai cậu định làm gì? Phú liền thở dài rồi đáp: Cháu không biết. Bây giờ cháu đang bị thương như vậy, sợ hành quân rất dễ bị bắt. Vậy hai cậu ở lại đây, khi nào khỏe hãy đi, cứ an tâm tịnh dưỡng. Nói rồi thì người đàn bà quay vào trong buồng rồi gọi: Nụ ôn, ra chào khách đi con, là hai anh lính giải phóng. Vậy là từ trong buồng một người con gái độ tầm 21-22 tuổi bước ra. Ngay khi vừa giáp mặt, cả hai đã sững sờ vì nhan sắc ấy. Đó là một người con gái cực kỳ nhiễm lệ, má đỏ hồng hào như hoa gạo đầu hè, da trắng bóc như trứng gà so, mái tóc đen dài đến eo và dáng hình mảnh mai. Cô gái mặc một bộ váy thổ cẩm, cổ quấn một cái khăn đỏ và cử chỉ mềm mại. Sau mấy câu chào hỏi, người đàn bà giao cho cô gái chăm sóc Phú. Vì cũng chẳng tuổi nhau lại thành thạo ngôn ngữ, cho nên giữa hai người không hề có rào cản. Trong suốt nửa tháng tá túc tại nhà, cô gái tên Nu Ôn ân cần chăm sóc cho Phú hết mực. Những lần chạm vào mắt, chạm vào tay, từng cử chỉ dành cho nhau, cả hai sớm phải lòng nhau dù chưa ai dám bày tỏ. Nửa tháng trôi qua nhanh như chớp, vết thương của Phú đã khỏi hẳn, đồng nghĩa với việc cả hai phải hành quân đi ngay. Một đêm trước khi chia tay, Phú và Nu Ôn cùng đi dạo bên nhau. Hai người chọn một bãi cỏ nằm cạnh con sông, im lặng ngồi cạnh nhau không mở lời. Bên cạnh chỉ có tiếng cóc ngoé kêu lên từng chập. Một lúc sau, Phú mới lên tiếng phá vỡ không gian im lặng đó. Nu Ôn à, ngày mai anh phải đi rồi. Cảm ơn Nu Ôn đã lo lắng chăm sóc cho anh thời gian qua. Nu Ôn im lặng cấm nói, tựa đầu lên vai của Phú, tay bứt bứt cây cỏ dài. Nu Ôn ở lại đợi anh nhé. Hòa bình rồi anh quay lại để đón Nu Ôn về làm vợ, gắng chờ anh nhé. Nu Ôn khẽ gật đầu rồi dụi đầu vào ngực của Phú đoạn bảo: Anh hành quân hãy hết sức an toàn. À, em quên mất. Nụ nói rồi móc bên túi quần ra một bọc vải đưa cho Phú. Đây là cây châm ngọc mẹ em trước lúc lâm chung có dặn là của hồi môn của mẹ, rồi trao lại cho em, dặn sau này nếu thương ai thì làm kỳ vật đính ước. Đoàn nụ ôn thổn thức. Em tứ cố vô thân từ nhỏ, may được mẹ nuôi lượm về nuôi nấng, lại cho em có phúc được quen anh. Em chỉ cần bên anh bên mẹ là mãn nguyện lắm rồi. Phú ghi chân nụ ôn vào trong lòng, đôi vai run lên. Sau một hồi thổn thức, Phú đẩy nụ ôn ra, chỉ thẳng gương mặt diễm lệ mà nói: em đã ở bên cạnh chăm lo cho anh lúc anh bị thương, anh cảm ơn cái tình đó. Nụ ôn dành cho anh tình cảm chân thành, anh cũng phải cố gắng cưới được nụ ôn bằng mọi giá, rồi nếu anh có hy sinh. Xin anh đừng nói gở, em đợi anh mà. Không gian trải dài một màu con nước im ắng, hai người ngồi bên nhau mà như không đủ thời gian tâm sự. Tình mơ hôm sau, Hưng và Phú đã rời đi. Nụ ôn đứng bên cạnh mẹ nuôi, nhìn bóng của Phú mà hai dòng lệ cứ rưng rưng. Phú đưa tay lên rồi nói: nụ ôn, ráng chờ anh. Mãi đến khi bóng của hai người trên chiếc thuyền khuất xa hạ nguồn con sông, nụ ôn vẫn đứng chồn chần tại đó. Nghe ông nội kể đến đây, đứa trẻ lên 10 như tôi thoáng có chút bùi ngùi. Ông ơi, có phải người con gái trong tấm ảnh ông bảo tốt là bà Nu Ôn không? Ông nội tôi gật đầu trầm tư, tôi tiếp tục: vậy sao hai ông bà ấy không sống cùng nhau hả ông? Ông nội tôi nhấp một ngụm trà và dọi ánh mắt ra màn đêm, chép miệng thở dài. Ông nội nói như tự mầm: cưới mà là cưới bên cam đó con. Ông Phú mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cho nên sau khi cưới ông ở rể bên đó. Những cái chuyện sau này đều do ông ấy thuật lại cho ông. Đang chìm trong dòng ký ức, ông nội tiếp tục kể bằng một giọng trầm ấm nặng nề. Sau khi giải phóng đánh đuổi hoàn toàn giặc Pol Pot, giữa lời thề sắc son năm nào, Phú tìm về làng xưa đem kỳ vận đính ước hỏi cưới Nu Ôn. Đám cưới đơn giản ấy có sự chứng kiến của ông Hưng, tiểu đội trưởng là ông Nhâm và thêm mấy đồng chí đồng đội. Vì Phú tư cố vô thân, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ nên quyết định chiều theo ý mẹ vợ, đó là ở lại làng để làm con rể. Sống với nhau, hai vợ chồng của Phú tỏ ra hạnh phúc, đôi vợ chồng trẻ ríu rít như con chim sâu, đi đâu làm gì cũng có nhau. Cả hai đều dành hết tình yêu cho nhau, cùng nhau chăm sóc người mẹ già. Làng trên xóm dưới ai nấy đều mừng vì đôi trai tài gái sắc. Ngày ngày Phú đi lên nương, trong khi Nu Ôn ở nhà nghiền bột làm bánh. Cuộc sống tuy đơn sơ tạm bợ, song trong căn nhà mới được cơi nới sửa sang, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Một năm dòng trôi qua, bà mẹ già qua đời sau một cơn bạo bệnh. Căn nhà chỉ còn lại hai vợ chồng ra vào có nhau. Sống với vợ, Phú chẳng có một điều gì chê trách. Khỏi phải nói, Nụ Ôn là cô gái đẹp nhất làng này. Da của Nụ Ôn trắng như ngọc, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như trái dâu rừng, dáng dấp mảnh mai, đào xương liễu yếu. Song chỉ có một điều duy nhất làm Phú tò mò, đó là vợ mình luôn quấn một chiếc khăn trên cổ. Cái khăn bằng vải thổ cẩm màu đỏ, sắc tươi như máu, quanh năm không bao giờ thấy Nụ Ôn tháo ra. Đã có lần Phú đem sự thật mặc đó ra hỏi vợ, xong nghe vợ bảo: em là dân tộc Da Đê, người đàn bà dân tộc em từ khi sinh ra đã quấn khăn thế này, đến khi chết đi mới được tháo ra để linh hồn về với tổ tiên. Nghe vợ nói như vậy, vốn là một người chiều vợ, Phú cũng chẳng thắc mắc gì thêm. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua đến năm thứ ba chung sống, cả hai vẫn không có con. Đã mấy lần Phú tính bảo vợ đi tìm thầy cắt thuốc, thế nhưng Nụ Ôn vẫn cứ kiếm cớ từ chối, nói con cái là lộc trời ban. Mấy lần như vậy Phú cũng tặc lưỡi cho qua. Làng xóm đang yên ổn sinh sống thì độ gần đây, trong làng xảy ra tình trạng kẻ gian sát hại lục xúc của dân. Việc đầu tiên xảy ra là nhà bà Ca Liếp. Nhà bà Ca Liếp có nuôi một con dê cái. Nửa đêm đang ngủ, gia đình của bà Ca Liếp bỗng nghe có tiếng dê kêu như bị chọc tiết. Mọi người trong nhà chạy ra chuồng dê để xem, thấy con dê vẫn còn nằm trong chuồng, nhưng đã bị rạch bụng, máu tươi đang phun ra ồng ộc. Cả gian giết con dê và đem bộ ruột lòng chạy mất. Mọi người bàn tán xôn xao và thắc mắc tại sao kẻ gian chỉ đem bộ lòng mà không đem đi tất cả. Chuyện xảy ra ở nhà bà Ca Liếp, rồi những đêm sau trên đài tái diễn ở những gia đình khác có nuôi dê nuôi lợn. Cho đến đêm đó, sự việc xảy ra quá lớn khiến cho ai nấy đều rúng động. Đó là ba con trâu đực trong đàn trâu của nhà ông Moni bị kẻ nào đó giết hại. Gia đình của ông Moni có đàn trâu 8 con hay thả ở trong rừng. Hàng tuần cứ đều đặn mỗi lần, ông Moni đều cùng con trai của mình vào rừng thăm trâu. Vậy mà sầm tối nay, khi vợ chồng Phú đang ngồi ăn cơm ở hiên thì nghe tiếng chân người chạy rầm rập. Liền sau đó mấy chục bó đuốc lập lòe chạy qua cầm. Thế là Phú liền buông bắt chạy ra, kéo tay của một người rồi hỏi: "Này chú Xô Khiên, có sự gì mà dân làng kéo nhau đi đông như vậy? Có hồ về làng sao?" Xô Khiên đổi ngọn đuốc đang cháy rực sang tay rồi lắc đầu đáp: "Không biết có phải hồ hay không, mà hai con trâu đực nhà ông Moni bị giết, xác nằm ở bên suối kia kìa." Nói rồi Xô Khiên cũng chạy vội đi. Phú tất tả lao vào nhà, châm nhanh ngọn đuốc rồi dặn vợ: "Mình ơi, tôi vào rừng xem tình hình thế nào. Thế bảo trâu nhà ông Moni bị giết, mình ở nhà cứ chốt cửa trong về tôi gọi." Theo chân của đoàn người băng rừng đến bãi thả trâu. Đến nơi, thảm cảnh đập vào mắt của Phú cùng đám người làng. Bên cạnh dòng suối đá cạn, xác hai con trâu đực đang trong thời kỳ phân hủy. Thì ra bắt đầu trưng lên, rồi nhặng bay vo ve xung quanh. Điều làm cho ấy nấy đều cảm thấy sợ, đó là hai con trâu bị móc thủng bụng, nội tạng bên trong đã biến mất. Thay vào đó là một cái hốc trống hoác. Đối diện với cảnh tượng này, ai nấy đều hoang mang. Ông Vê Ha, một người đàn ông trung tuần, lên tiếng: "Làng ta đã có mấy lần hổ mò về, chẳng lẽ lần này lại là giống nghiệt xúc đó gây ra?" "Không phải đâu, nếu là hổ mò về quanh đây phải có dấu chân. Bà nãy tôi là người chạy theo cha con ông Moni đầu tiên. Các ông xem con suối này cạn chưa lâu, đất xung quanh suối còn mềm và ẩm thấp. Nếu hổ thì phải có dấu chân chứ." Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, ai cũng cho lời của kẻ kia phân tích là đúng. Đứng an ủi cha con ông Moni, trưởng làng gặng hỏi: "Đợt gần đây nhà ông có gây thù chuốc oán với kẻ nào không?" Ông Moni sụt sùi lau nước mắt rồi lắc đầu: "Cha con tôi trước giờ nào có làm mất lòng ai, sao lại nỡ giết trâu của tôi thế này?" Một người đàn bà lưng còng gật đầu đồng tình rồi bảo: "Chắc ông ấy nói thật, cha con ông ấy hiền như đất, có bao giờ làm ai giận đâu. Nếu là kẻ gian cố ý hãm hại, vậy tại sao nó không bỏ thuốc cho tất cả đàn trâu mà lại moi ruột có hai con?" Đám người càng ra sức phân tích, song lập luận nào cũng thấy hết sức vô lý. Sau cùng cha con ông Moni đành lùa 6 con trâu về lại nhà, trong khi xác hai con trâu kia đành đốt đi vì sợ mùi thối ảnh hưởng tiếng dân làng, và cũng sợ mùi thịt thối sẽ dẫn dụ hổ về làng. Trở về nhà trong tâm trạng hoang mang khi vợ vẫn còn đợi cửa, đoàn lấy bát trà trên tay, Phú ngửa cổ tu cạn một hơi, đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán. Phú đem sự việc ban nãy thuật lại cho vợ rồi kết luận: "Sao lại có sự lạ như vậy chứ? Giết được hai con trâu mộng rồi mổ bụng moi nội tạng thì chỉ có gấu hoặc hổ mới làm được. Thế mà quanh đó lại chẳng có dấu chân, rõ là lạ." "Em nghe mình kể mà em sợ quá. Thôi từ nay mình đừng có lên nương sớm, cứ đợi mặt trời lên cao rồi đi." Phú cầm tay của vợ cảm thán. Nói thêm vài câu, Phú cũng díp cả mắt lại. Cả hai bảo nhau đóng cửa đi nằm. Mới đặt lưng xuống, Phú ngủ như chết, không còn biết trời trăng mây gió là gì. Đêm đã dần buông, trăng đã dần treo cao trên tầng không. Hạt ánh sáng nhàn nhạt bao phủ ngôi làng tĩnh lặng. Tiếng dế kêu giả dích, tiếng ếch gọi bạn tình vang lên, tiếng mèo đừng thét lên trong đêm, biến khung cảnh nghèo càng thêm phần ảm đạm. Cái ảm đạm đến độ thê lương. Cùng lúc đó, trong căn nhà tối đen, cái khăn đỏ quấn quanh cổ của Nu Ôn đã chậm chạp được tháo ra. Bên dưới cái khăn, nơi mà cần cổ, rõ một đường rạn nứt. Trong không gian u ám đó, tiếng răng rắc vang lên khè khẽ rất có nhịp điệu. Cùng với động tác vặn xương đó, Vết dạn trên da ở cổ dần dần thành vết rách, lớn dần lên. Theo nhịp nhô lên của cái đầu, lần lượt thực quản đến bộ gan, sau đó là tới dạ dày, và đám ruột lòng lần lượt được rút lên. Tiếng rồn rồn cất lên đến rợn cả tóc gáy. Theo cử động đó, cái đầu cùng toàn bộ nội tạng của Nu Ôn kéo lên và tách rời, để lại trên giường một cái xác cụt đầu, tay chân thẳng đuột, vô hồn như một xác chết. Thoáng trong phút chốc, cái đầu với mái tóc xóa rời và đám nội tạng lủng lẳng đó lướt qua cửa sổ, biến mất sau vườn trong đám cỏ cây rậm rạp. Có tiếng mèo kêu thét lên trong đêm tối rồi im bặt, trả lại màn đêm tĩnh lặng sằng mùi máu. Cùng lúc đó, tại một căn nhà rộng rãi khang trang nằm cạnh con sông, đó là gia đình của gia đình ông Daro. Sau khi cùng dân làng vào trong rừng chứng kiến xác hai con trâu bị moi ruột, ông bà Daro cùng với ba người con trai cứ ngồi bàn tán mãi. Đừng lúc nói chuyện, chợt cả năm người thất kinh khi nghe thấy tiếng lợn trong chuồng, cộng với tiếng chân lợn là tiếng kêu én ếch rất to. Họ hốt ngay lập tức, cả năm người trong nhà của ông chạy ra. Ra đến nơi khi mà giỏi bó đuốc vào, cả đám thất xác khi thấy con lợn nái nặng gần 70 cân nằm chết ở trong buồng, máu me văng ra khắp nơi, bắn cả lên tường và da lông bầy lợn còn lại. Và điều làm cho cả năm run sợ là bụng con lợn bị chọc thủng, nội tạng bên trong đã biến mất. Sau nỗi kinh hoàng, ông Daro thét ba người con trai chạy lên, cả bốn tay dao tay dựa, đốt cháy bùng bùng, lao đi lùng kẻ ác đã giết lợn nhà mình. Mới túa ra bốn hướng, trần người con trai thêm một bóng đen thoáng từ bụi cây lao về bờ sông. Người con trai này thét lên đánh đầm rồi tự mình lao ra chém. Ngay lập tức, cả ba người còn lại cũng chạy vội đến. Nhưng cả bốn giỏi đứt quanh, sục sào từng bụi rậm đến gốc cây gần bờ sông. Bóng đen không biến đi đâu mất. Bốn người chỉ thấy một bộ lòng lợn nằm trình hình ở nền đất, máu tươi thấm đẫm cả vạt cỏ. Tin gia đình ông Daro bị kẻ gian mổ bồng lấy lòng lợn, làm dân trong làng ùn ùn kéo sang. Cả đêm ấy, làng này trong đuốc tập trung ở nhà ông Daro, kẻ nào kẻ nấy đều mặt mũi đăm chiêu. Theo lời kể của con trai ông thì chắc chắn trong làng này có kẻ gian chứ chẳng phải thú dữ. Thế nhưng người làng trước giờ sống chăn chứa tình cảm, vậy kẻ nhẫn tâm gây ra hàng loạt vụ này là ai? Tin động trời đó mãi sáng hôm sau đến tai của Phú, vì cả đêm Phú ngủ mê mệt. Sau cái tin đó, làng bắt đầu để mắt hơn. Đêm đến trong làng có đám trai đinh cầm giáo mác mã tấu, châm đèn đóm đi tuần. Vì sự canh gác gắt cao đó, thành ra kẻ gian ác kia không thể ra tay hành động. Cho đến hôm đó, làng này có một đám ma. Đám ma đó là của bà Khun Thia, một người đàn bà tròn 90, là người già nhất trong làng và cũng là người có tiếng nói nhất. Và Phú cũng có mặt trong đám người làng đứng ra lo liệu đám tang cho bà. Đám tang theo truyền thống của người Việt Nam là đơn thuần chỉ là việc con khóc cha, vợ khóc chồng. Tóm lại là thân bằng cùng hiếu khóc lóc tỏ vẻ thương xót rồi lại đem người chết cho vào quan tài đi chôn. Ấy vậy mà ở làng này là có những hủ tục kỳ lạ. Phàm là người nào bệnh tật hay tai nạn chết ngoài khuôn viên nhà thì phần nhiều người ta sẽ đem xác đó về chùa để tụng niệm trước khi đi thiêu. Hủ tục đó có lẽ ăn sâu vào cội rễ dân làng từ xa xưa, Phú đoán như vậy. Như đã kể, bà Khun Thiên năm nay tròn 90, bệnh tật hành hạ làm cho bà cụ nằm bẹp chờ chết. Thứ hôm qua bệnh tình trở nặng. Nghe tin ấy, bà con hàng xóm cùng con cháu trong nhà hỏi nhau đưa bà cụ xuống thuyền, chèo gấp sang bên tìm thầy thuốc ở làng bên. Phần vì tuổi cao bệnh nặng sức cùng lực kiệt, phần vì đường sông khó đi, cho nên gần tới làng bên thì cụ Khun Thia hồn lìa khỏi xác qua đời. Theo tập tục của làng này, xác của bà cụ được đem về chùa để làm lễ cúng bái. Sớm tới hôm ấy, sân chùa nhốn nháo ngập đầy bóng người tới lo đám ma. Sư gỗ đã cẩn thận kêu chú Tiểu bố trí chỗ nấu cháo cho người ta, lại xếp vào một vị trí cách xa nơi xác bà cụ Khun Thia 40 thước để tránh khói bếp củi bay vào tới nơi người đang dự tang lễ. Sinh thời bà Khun Thia hay thi ân cho người ta, thành ra nghe tin của bà cụ mất, mấy làng xung quanh đó cũng kéo đến tấp nập. Đám ma quả thần to nhất từ trước đến nay, dân làng ngay như cả phố thì bảo nhau đem đến đủ thứ rau thịt gà cá, cùng cúng bái để nấu cỗ đám ma. Làng gàn chùa là nơi người già nghỉ ngơi và ngủ cho đến xong đám ma trở về. Đó là một tập tục của làng này mà Nu-on đã nói cho Phú biết. Xa xa ở góc bên phải khuôn viên của chùa là nơi dùng để nấu cỗ. Khoảng đất đó rộng thênh thang, nằm tách biệt với gian chính điện. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đuốc đang bập bùng bật đi vì gió và ánh sáng tù mù của hai ngọn đèn dầu đặt trên bàn, bóng dáng của gần chục người đàn bà đang hối hả nấu ăn cho kịp phục vụ khách đến chia buồn. Tháng qua là ba cái bếp đầy lửa, mỗi bếp chùm vào nhau bằng ba cục đá lớn, lại chia ra từng mục đích rõ ràng. Một bếp nấu nước chè xanh, bếp nấu ăn, bếp nấu cháo, với những cây củi bằng bắp chân, bắp đùi và áng chừng dài đến 3-4 thước. Đêm đầu tiên mọi thứ diễn ra bình thường, chẳng có sự gì. Đúng ra là đã xảy ra nhưng không một ai để ý. Cho đến khi chuyện kinh hoàng diễn ra vào đêm thứ ba, đêm cuối cùng trước khi đem xác bà cụ đi thiêu. Trong chiều của ngày đầu tiên đó, sau khi mở lửa cháy đượm trong ba cái bếp, mấy người đàn ông trong đó có cả Phú mới hỏi nhau trở về chính điện, nơi để chiếc quan tài quan sát của bà cụ. Việc bếp núc đành giao phó cho hơn chục người đàn bà trông coi, dĩ nhiên trong số đó có cả Nu-on. Hỏi người làng này có sợ không? Xin thưa là không. Tầm 8 giờ tối lại gặp tiết trời mùa đông lạnh lẽo và rét tái da tái thịt. Mấy người đàn bà và 5-6 con gái còn trẻ vừa nấu ăn vừa chuyện trò chồng kẹo nhau. Nhiều người coi đây là cơ hội gặp nhau và bao nhiêu chuyện trên đời dưới đất cũng có dịp đem ra để bàn luận. Tiếng nói cười vui vẻ lắm chứ chẳng nặng nề như đám ma của người Việt mình. Bẵng đi 2 tiếng đồng hồ sau, tức là khoảng 10 giờ đêm, Nu-on khi đó than mệt vẫn được Phú dìu về nghỉ ngơi. Bẵng đi một khoảng thời gian sau, tại sân đình, một bếp củi cũng đang gần tàn. Giữa sân chùa hoang lạnh, một cô gái bèn bảo: "Chị em ngồi ở đây để em vô gọi anh Danny gầy lại bếp củi cho." Nói rồi cô gái đứng dậy lật đật bỏ vào bên trong. Lúc ngang qua bậc tam cấp, đột nhiên cô nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng rin rít như tiếng nghiến răng. Ngó vào hướng ấy chẳng thấy gì. Cô gái tính tiến lại xem tiếng đồng quái đản đó do thứ gì phát ra, xong nghĩ sao rồi lại thôi. Cô gái quay lưng đi phía sau bụi cây, một cái đầu với bộ dạng thòng lầm cũng nhanh chóng lẩn khuất trong đêm tối. Cùng lúc đó, tại nơi quản quan tài của bà cụ đang có la liệt người nằm nghỉ ngơi, người chơi bài. Tiếng bàn tán, tiếng chồng ghẹo diễn ra râm ran giữa không khí se lạnh. Anh Danny nghe cô gái kia đề nghị thì cũng vui vẻ tiến ra, châm bếp củi rồi lại lên chính điện ngồi đánh bài. Mãi một lúc không khí mới im lặng khi mà dân làng chào tạm biệt nhau ra về. Bên cạnh quan tài sơn son thiếp vàng chỉ còn đám thân nhân ở lại coi sóc. Sự tĩnh lặng dần dần kéo mọi người chìm vào trong giấc ngủ mộng mị cho đến sáng. Ở hậu viên của ngôi chùa, cây đầu đang bay qua bay lại cũng biến mất. Mới 5 giờ sáng, dân làng lục tục kéo nhau sang chùa. Mọi đồ dùng, đồ nấu ăn, rượu thịt thà, rau cỏ đừng sắp xếp gọn gàng trước bình minh. Bình minh ló dạng sau rặng tre cũng là lúc lời chào hỏi phát ra râm ran. Tiếng chia buồn diễn ra không ngớt. Bên góc chùa, tiếng chết bát chuẩn bị cúng ra chiều nhộn nhịp. Mùi cháo lòng, mùi chè xanh bốc lên thơm ngào ngạt. Ba cái bếp cháy đượm phần nào xua đi cái lạnh cố hữu của tiết trời mùa đông. Cho đến 6 giờ tối, mấy người đàn bà đang bận rộn rau thịt, một lần nữa Nu-on lại than mệt và bảo chồng dìu về. Phú về nhà rồi cũng chẳng quay lại đám ma, song điều ấy không làm cho ai thắc mắc, vì ai cũng bận mải, đâu hơi để ý đến chuyện đó. Cho đến đêm thứ ba, đêm cuối cùng trước khi đem xác bà cụ đi thiêu, 7 giờ tối là giờ mà người làng đến cúng viếng. Mấy người đàn bà thì làm việc bếp quá bận. Lễ viếng diễn ra chừng 2 giờ mới ngừng, và gần 10 giờ đêm người thăm viếng đã giảm xuống hẳn. Lúc này chỉ còn mấy hộ gia đình ngồi chơi từng bàn trước khoảng sân gạch rộng thênh thang. Mấy người đàn bà làm bếp được nghỉ ngơi một chút chỉ chờ nồi cháo gà lớn để đêm khuya cho người làng ăn. Đêm đó vì mệt mỏi cho nên người thân của bà cụ Khun Thia ngủ say như chết. Và cũng chính trong đêm ấy, một sự việc kinh dị đã xảy ra. Kể sơ qua về hoàn cảnh dạo ấy, sau nạn diệt chủng Khmer Đỏ, đời sống của người dân Campuchia nói chung và ngôi làng này nói riêng còn nghèo lắm. Mà cây giống đang nghèo thì lại đẻ lắm. Các cụ thời ấy có câu truyền miệng là trời sinh voi sinh cỏ. Chẳng thoát được vòng xoáy thời cuộc, gia đình của bà Khư Năm sinh thần đến 12 người con. Gánh nặng mưu sinh đổ dồn trên đôi vai của ông bà và phải xoay sở đùa nghề, giận gấu vá vai mà đói vẫn hoàn đói. Không chính vì đó cho nên ngày tháng của ông bà liền với gánh rau, gánh bánh, đôi khi là cuốc mướn cày thuê. Sáng 4 giờ bà Khư Năm đã lục tục trở dậy, cơm nước, có khi trăng sáng thì tận 9 giờ đêm mới tất tả trở về. Sau đó gia đình của bà Khư Năm có nghề làm bánh gạo gia truyền. Bánh gạo của nhà bà nổi tiếng cả chợ phiên, hôm nào hôm ấy đều hết cả hai thúng chứ chẳng đùa. Sau ấy chợ phiên ở cách làng nơi gia đình của bà Khư Năm sinh sống khá xa, phải đi bộ hơn 10 cây số. Theo thông lệ thường nhật, chợ mở cửa vào ngày mùng 4, 14 và 24 âm lịch hàng tháng. Ngặt nỗi chợ phiên khá xa, đường xá rào đó giao thông cũng tệ. Cho nên mỗi lần đi chợ hay gánh hàng đi bán thì người làng này bảo nhau đi từ 2 giờ sáng. Người làng cứ bảo nhau đi thành túp 2, túp 3, cho nên lắm đêm ra đường cứ đông như chảy hội. Hôm đó nhằm ngày 14 âm lịch, đêm cuối cùng quan sát của bà cụ Khun Thia. Lúc đó quãng gần 2 giờ sáng. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ sau mệt ngày mệt mỏi thì tiếng của ông Khư Đâm cất lên. Dậy đi mình ơi, gần 2 giờ sáng rồi đấy, tôi phải đi thăm bẫy cá. Mình dậy lên chợ đi, kẻo lỡ giờ. Đã quá quen với công việc này, bà Khư Năm tung chăn dậy, chui ra khỏi tấm mồng trắng đục cả màu vàng ố, ném ánh mắt qua ô cửa sổ, ngập trong một màn đêm bí hiểm và cơn mưa phùn lất phất. Bà Khư Năm uể oải vươn vai rồi lục tục ra nhà sau rửa mặt đi đái. Lục tục chuẩn bị gánh hàng, bà Khư Năm trở lên nhà trên, nhìn màn mưa lâm râm bên ngoài. Bà Khư Năm không khỏi ngán ngẩm trong lòng. Bà thần tưởng tượng ra đoạn đường dài gần chục cây số với đôi chân trần và quăng gánh cứu kịt trên vai. Nhưng ngặt nỗi hai thúng bánh này bà đã làm từ tối hôm trước, không bán thì không được. Hai thúng bánh đổi đường ba bì gạo là nguồn sống của gia đình bà trong một tuần lễ, nhất là bây giờ khi mà mẹ chồng của bà đang đổ bệnh sốt mê man. Nhìn thấy vợ chuẩn bị gánh hàng đi, ông Khư Năm lúc này như sực nhớ ra chuyện gì, bèn lật đật chạy vào trong buồng. Một lát sau đem ra con dao thái cau nhỏ cộng với mấy nhánh tỏi đập dập rồi bảo: đi đêm đi hôm dắt theo củ tỏi và con dao để đề phòng bất trắc. Đêm dài lắm sự liêu trai, tôi dặn không có thừa đâu mình. Bà Khư Năm gật đầu đoạn đẩy cổng đi ngay. Rất nhanh cái bóng gầy còm với đôi quăng gánh nặng trĩu mất hút trong màn đêm. Nguồn sáng duy nhất phát ra là ngọn đèn dầu treo ở đầu quăng gánh. Bản thân của bà Khư Năm cũng chẳng phải là người cứng bóng vía, thế nhưng vì mưu sinh bà vẫn cắn răng đi. Dẫu sao mấy lần lên chợ huyện đều gặp đám đàn bà trong làng, cho nên tâm thần cũng đỡ bất an. Đêm này có lẽ mưa phùn nên con đường âm u với hai hàng cây rậm rạp cực kỳ vắng lặng, tuyền không thấy bóng ai qua lại. Quãng đường lầy lội và xa xôi ấy làm cho bà khẽ rùng mình. Ngọn đèn dầu treo trên đầu gánh hàng của bà chỉ để soi sáng một khoảng nhỏ. Tiết trời mưa phùn trong không gian u tối làm cho đoạn đường như dài ra vô tận, không thấy điểm cuối. Xung quanh là màn đêm như nuốt chừng lấy bà. Làn gió đêm dường như lạnh hơn, bà Khư Năm cảm thấy bản thân như lạc vào nghĩa địa vắng. Ngoài tiếng kéo kẹt của quăng gánh, tiếng chân lẹp xẹp trên nền đất ẩm ướt và tiếng gió xe sắt quẩn vào cơ thể thì chẳng có thêm bất cứ tiếng động nào. Đêm này mọi thứ như căng ra, tĩnh lặng và u tịch. Bà Khư Năm cảm thấy rậm rột trong lòng, thế nhưng vì mưu sinh cho nên cứ cắm đầu vừa đi vừa niệm Phật. Cho đến một đoạn đường rất vắng, nơi phía trước có một ngôi chùa, bên phải là một bụi tre tùm chiếu xuống vì cơn mưa lớn chiều qua. Bên trái là một cái ao tù nước đọng, xung quanh không gian tối như hũ nút, chỉ nghe vọng lại bên tai rì rầm tiếng ánh gương kêu ọp ẹp. Bà Khơ Đầm bấm bụng cố gắng rào bước đi thật nhanh. Bất thình lình trong không gian nâm u đó chợt phát ra tiếng cọt kẹt trước bụi tre, cùng với tiếng nhóp nhép như tiếng nhảy bánh vang lên rõ buồn bột. Thanh âm đó lẫn theo tiếng gió vun vút làm cho bà Khơ Đầm buồn rùn chân tay. Dù tim đập bình bình, mồ hôi vã ra như tắm, cái ốc dòng sống lưng nổi lên, bà vẫn ngẩng đầu nhìn. Trên ngọn tre già đang oằn mình lao xuống là một cái bóng đen như cái đèn măng sông đang dắt trên cành tre. Bà Khơ Đam lúc này tái mét mặt mày, vừa đi vừa khấn: con xin các ông các bà, vì cuộc sống mưu sinh khổ cực cho nên con phải đi đêm về hôm, lại công các bà đừng có trêu ghẹo con. Lời cầu khấn vừa thốt ra xong thì một tiếng bình rất to phát ra đằng sau, hệt như có người vừa nhảy từ ngọn tre xuống. Ba hồn chín vía, bà Khơ Đam bay đi quá nửa. Cảm giác lạnh lẽo sồng vào sau gáy, hệt như có ai đó và một làn hơi lạnh buốt vào cổ. Theo phản xạ tự nhiên, bà Khơ Đam quay ngoắt quăng gánh lại đằng sau. Thế nhưng ngọn đèn dầu trong cánh hàng theo quán tính tuột ra, văng xuống rơi ra nền đất ẩm. Bà Khơ Đam nhắm tịt mắt lại, khiếp đảm đến mức đái cả ra quần, chân tay chôn chặt tại chỗ, hàm răng va vào nhau lách cách. Bà luống cuống móc ra con dao thái câu trong túi, thế nhưng quính quáng lại làm rơi. Tiếng nhóp nhép trong đêm lại vang lên, thành âm mà quái càng lúc càng tiến lại gần. Và khi đến sát nơi ngọn đèn dầu đang nằm lóc lóc, đầm vào mắt của bà là hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Một cái đầu lâu xõa tóc dài che kín dung nhan, dưới cổ còn thòng lòng một mớ nội tạng đang nứt lại gần bà. Và kinh hại nhất, trong cái miệng đầu lâu lại đang nhai một bộ ruột lòng thấm đẫm máu me. Bà Khơ Đam liệm đi trong mưa gió, tiếng thét của bà đánh động đám người trong chùa. Đám ấy tá hỏa lao ra và bàng hoàng phát hiện bà quay đơ ngay bụi tre. Sợ bà trúng gió, mấy người đàn bà sốc dậy lấy dầu gấc xoa khắp thái dương, nắn bóp tay chân, đoàn hỏi nhau dìu vào ngôi chùa nơi đang đặt cỗ quan tài của bà cụ khôn thi. Vừa dìu bà Khơ Đam vào trong chùa thì bên trong chính điện phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết. Cả đám hoảng hốt chạy vội. Hai người con của bà cụ khôn thia ngã ngồi ra đất, mặt cắt không còn giọt máu. Bề tài hai cái ghế gỗ, nắp quan tài cuộn trên đóng đinh kêu sang một bên. Bên trong xác của bà cụ tóc bụng, ruột gan lòng mề bị moi sạch. Hiện trạng hệt như là hai con trâu của nhà ông Môn Ni. Bà Khơ Đam lúc này cũng hội đủ thần trí, thấy cái xác trong quan tài bị moi ruột, máu mè bè bét. Bà hoảng hốt kể lại chuyện mình gặp đầu lâu đang nhai ruột. Đến lúc này sâu chuỗi này, ai cũng đoán bộ ruột đó đích thị của bà Khôn Thi. Tin đồn trong làng có quỷ làm ai nấy đều sợ. Người làng bỏ hết việc nương giấy, ban ngày tụ tập thành đám bàn tán xôn xao, và ngay đêm tối ai nên về nhà nấy. Dầu đèn và đuốc thắp sáng trưng, đến cả lợn gà cũng còm hết vào trong vì quá sợ. Cho đến 3 ngày sau, cảnh tượng quá đối khủng khiếp xảy ra ở chùa. Hôm đó gia đình trưởng làng đang ngồi ăn cơm thì một tu sĩ bà La Môn đến gõ cửa. Vị trưởng làng cùng gia đình ra tận nơi đón tiếp và cung thỉnh vị tu sĩ vào trong dùng bữa. Đáp lại vị tu sĩ sau khi vào nhà bèn hỏi ngay một câu làm cho cả trưởng làng xanh hết mặt mày: ta vô tình đi ngang qua làng ông, xin hỏi đồ gần đây làng ông có việc kỳ quái gì xảy ra? Vị trưởng làng lúc này vội vàng ngồi xuống, đem những việc kinh dị bao quanh ngôi làng kể ra. Vị tu sĩ nghe xong thì bảo: đó là một giống quỷ dữ, tên gọi của nó là Hantu Penangan. Nó là con quỷ có hình dạng rất kỳ dị, di chuyển bằng cách bay lơ lửng trong không trung. Nó có thể tách lìa đầu khỏi thân, tại phần hồng có thể có đầy đủ toàn bộ cổ với da thịt hoặc chỉ có khí quản. Nội tạng bên dưới thường gồm có tim và dạ dày, tượng trưng cho sự thèm khát ăn thịt của hồn ma này. Giống này nó chuyên ăn ruột lòng, có khi ăn cả phân, đích thị là nó chứ không sai. Cả nhà của trường làng đem theo lời của vị tu sĩ đối chiếu với miêu tả của bà Khơ Đam thì thấy khớp hoàn toàn. Vậy là trong đêm đó một kế hoạch đã được vạch ra. Cùng lúc đó ở nhà, Phú nằm bên vợ thủ thỉ: Bình ơi, Hay là chúng ta về Việt Nam đi, tôi nhớ thầy mẹ quá. Rồi đầu vào ngực của chồng, Nú Ôn Điền nói, mình nói dối em, mình mồ côi thầy mẹ từ nhỏ lấy đâu ra. Phú Dần thoát xong chỉ biết thở dài. Tôi chỉ muốn suốt đời suốt kiếp sống bên mình có mệnh hệ gì tôi sống sao. Nữ On đưa tay lên ngăn lời của chồng rồi trở dậy pha cho chồng bát trà. Đã 3 năm liên tiếp cứ cách 3 đêm, Nữ On lại pha cho chồng một bát trà bằng lá rừng. Bát này dạo Phú bị thương, Nữ On đã cho anh uống và gọi đó là bát trà tình nghĩa. Vì lẽ đó cho nên Phú chẳng mảy may nghi ngờ. Và đêm này Phú cũng thản nhiên uống cạn. Và y hệt như mọi lần, Phú lại lăn ra chết giấc. Và cũng như mọi lần, Nô Ôn lại tách đầu đi ăn lòng ruột. Bà hôm sau lấy cớ tập trung dân làng để tuyên truyền đều cao cảnh giác, vì trường làng cho tập trung toàn bộ bà con. Bên trong góc khuất vị tu sĩ lúc này đang nấp sẵn quan sát. Sau khi cho dân làng ra về, vị tu sĩ bèn nói, người con gái da trắng tóc đen, mặt đẹp như hoa của cuốn khăn đỏ là ai? Dạ, đó là cô Nô Ôn, vợ Chu Phú, nhà ở mé Tây Làng. Vị tu sĩ trầm ngâm điều gì rồi gật đầu. Từ đó theo lệnh của ông ta, mấy trai trắng trong làng hỏi nhau đem 10 con lợn chuẩn bị trong 3 ngày qua đem đi để mổ bụng. 10 cố ruột lòng đó đem vắt lên cây xoài ở một bãi đất hoang xung quanh cây xoài và cành xoài. Vị tu sĩ lệnh răng rất nhiều dây leo có gai nhọn, thêm mấy tấm lưới buộc trong hàng trăm móc câu sắc nhọn. Trên đường làng, vị tu sĩ sai người đi tưới máu lợn, cứ 5 bước chân tạt một gáo, kéo dài từ bãi đất đến cổng nhà Phú, rồi đợi lệnh của cả đám núp đi. Bán đi tầm 1 tiếng sau, Phú đang thiếp ngủ thì có 8 người đàn ông lao vào. Một kẻ đánh thức Phú dậy nói như gào lên, vợ mày là quỷ, chúng ta phải đem xác nó đi, nó đang bị dính bẫy ở ngoài đất hoang. Phú kinh hãi quay sang, 7 đám người còn lại túm chặt cái xác không đầu của Niu Ôn rồi lao đi như chạy. Phú khiếp đảm chạy theo. Phú bỏ lết ra đến nơi cũng là lúc dân làng tay dao tay dựa, tay đèn tay đuốc vây kín. Ngó lên hướng ấy, Phú kinh hãi tột độ khi thấy đầu vợ của mình bị dắt vào đám lưới với hàng trăm móc câu. Bộ ruột lòng bị đám dây leo với gai nhọn móc chặt. Trong bộ dạng kinh dị đó, cái đầu của Nu Ôn đang ra sức dãy giụa. Thế nhưng càng dãy thì gai nhọn càng cào, móc câu càng ghim. Cổ họng của Nữ Ôn lúc này không còn là tiếng người, không còn là thanh âm trong trèo thường ngày, mà là những tiếng ép ép kinh dị. Vị tu sĩ bà La Môn lúc này thét lên, cho mày đem cái xác nó chôn xuống mảnh đất đi, chôn đầu lộn xuống dưới cho ta, nhanh lên kẻo nó thoát ra lại gắn đầu vào cổ. Theo lệnh thì đám người đó chôn ngay xác của Nữ Ôn, cần cổ bị vùi trong đất, 2 cái chân chồng ngược lên trời. Phú bò lết ra ôm lấy vị tu sĩ, còn lại thầy, xin tha cho vợ con. Có giết thì hãy giết con, đừng làm hại vợ con. Nhà anh là người, nó là ma quỷ, người và ma quỷ sao có thể sống chung, phải giết nó, nếu không sau này đến anh nó cũng giết. Không, các người không được làm hại vợ thôi. Nói rồi Phú vùng dậy lao đến gốc cây, mấy người đàn ông ghì Phú lại nhưng không nổi. Phú đạp lên một đám dây leo có gai sắc nhọn, mặc cho quần áo và thịt da bị cào cho dớm máu. Nỗi đau thể xác không thể nào bằng nỗi đau trong tim. Từng giọt máu trên thân thể của Phú tú xa, nước mắt theo dòng rồi lã chã. Khó khăn lắm Phú mới trèo lên được cành xoài. Phú khóc rất lớn, đôi tay run rẩy gỡ hàng đám móc câu đang ghim vào da đầu da mặt của vợ. Phú ôm ghì đầu của vợ vào lòng vừa khóc vừa nói, mình ơi, anh xin lỗi, anh đây, Phú của mình đây, để anh gỡ cho mình. Cái đầu đột nhiên khựng lại không còn dãy giụa, nước mắt Phú cứ như vậy tuôn như mưa. Vợ ôm đầu của vợ vừa gỡ móc, Phú nói những lời chút tận tâm can. Mình à, tôi biết hết chứ, tôi biết thằng đêm mình cho tôi uống thuốc mê cũng là lúc mình hóa quỷ. Phải, tôi là thằng ngốc, cho dù tôi có là thằng ngốc thì cũng không ngốc đến nỗi không biết vợ mình là ma. Cho dù suốt ngày phải sống cạnh mình, phải tự lau vệt máu trên mép của mình khi mình ngủ, phải ngửi mùi hôi hám mỗi đêm, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh mình. Từng cái móc cầu gỡ rời cũng là lúc từng màng thịt bị lóc ra, tim cầu Phú đau như cắt. Phú không ngừng gỡ, không ngừng nói trong đau đớn. Tôi đã bảo mình về Việt Nam với tôi, mình không nghe. Giờ đây dần nồng nỗi này mình bảo tôi về làm sao? Tôi và mình đã từng hẹn ước rằng kiếp này sinh tử không rời. Tại sao lại thành ra như vậy? Cây móc câu cuối cùng được gỡ xong, Phú chậm chậm nâng đầu của vợ mình. Từ khóe mắt của Nụ Ôn trào ra hai dòng huyết lệ. Môi Nụ Ôn mấp máy không thành tiếng. Ngó đến cái xác của chính mình, Nụ Ôn lúc này gào lên một tiếng vang vọng núi rừng. Liền sau đó cái đầu lao vút vào màn đêm trong sự kinh khiếp của mọi người. Vị thủ sĩ ngay lập tức lệnh cho đám người đốt xác của Nụ Ôn. Lần theo hướng bàn nãy, cả đám cùng phú thấy đầu của Nụ Ôn nằm chết ngay trong nhà, trong miệng còn ngậm một cây châm ngọc. Cây châm ngọc là tín vật đính ước năm nào. Kể đến đây thì ông nội của tôi trầm mặc. Sau biến cô ấy, ông Phú tự tay hỏa thiêu cái đầu của vợ mình, đem cho cốt gửi lên chùa. Ở bên đó thêm 3 năm vào một đêm trăng sáng, người dân ở đó thì ông ấy châm lửa đốt nhà và bỏ đi. Về lại đây ông ấy sống đời đạm bạc, ngày đêm ôm ấp bóng hình cũ mà không đi thêm bước nào. Thế mình người con gái đẹp đó chính là cô Nụ Ôn. Có lẽ bây giờ họ đang tương phùng bên kia thế giới chăng? Thật là đáng thương thay. Tôi là người ngồi trong lòng của bà nội. Ở bên ngoài tiếng cầu kinh siêu độ của nhà nào đó vang về theo gió. Đó là một đêm rất dài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.